Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377, tội nhân. Nam vực bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn. Dùng thương hải quốc, ô chim nước, làm điền nước cùng nhiều như rừng 7-8 cái tiểu quốc tạo thành một tuyến. Cùng mặt khác Hà Đồ quốc, Giã Vọng nước, Bảy Minh nước các loại nhiều cái tiểu quốc tạo thành một cái khác trận tuyến. Song phương giao chiến liền chưa từng có đình chỉ qua. Ở trong đó, vô số tiên phái tông môn đều vì quốc gia của mình gia nhập tiền tuyến. Chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt. Đây là Dương Vân ba người lại là trở lại Hổ Khiếu Dòng Binh Công Hội Tửu Quán sau nghe được tin tức. Nghe nói song phương giao chiến mục đích đúng là vì cướp đoạt Nam vực trung tâm Hà Lạc Chi Hải phía trên thần linh Mai Cốt Chi Địa, nơi đó có cao cường thần linh năng lượng. Mặc dù sắp đặt số lượng không ít cấm chế, nhưng chỉ là phát ra năng lượng, liền để tới gần thành trấn thúc đẩy sinh trưởng ra không ít đại năng cường giả. Vì triệt để tranh đoạt cái địa khu này, song phương trận doanh triển khai không biết bao nhiêu năm liều chết tranh đấu. Ở trong đó, thậm chí có không ít quốc gia trong chiến tranh biến mất hủy diệt. Giống như Hà Đồ quốc một trận này tuyến. Kỳ thật ban đầu vốn là dùng Thiên Vũ quốc cầm đầu. Làm gì trong chiến tranh một lần thất bại, lại thêm vị trí địa lý nguyên nhân, trực tiếp bị đối phương đánh vào đô thành. Hoàng thất hủy diệt, Thiên Vũ hủy diệt, sau đó liền không có Thiên Vũ quốc cái này tồn tại. Chiến tranh chính là như thế tàn khốc, mặc ngươi lúc trước lại là huy hoàng, tổ bị phá, không có gì cả. Đã 3 ngày, cho tới hôm nay, bên kia thị trấn mới là hướng công hội thu về ủy thác. Tự nhiên mà thành, Dương Vân ba người thuận lợi tấn thăng đến cấp 3 lính đánh thuê. Có khả năng xác nhận nhiệm vụ, cùng tại Thương Hải quốc một trận này tuyến khu vực đi lại phạm vi càng lớn chút. Tự nhiên dễ dàng hơn chút. Đúng, nghe Tửu Quán người nghị luận. Trước mắt ba người chỗ Thương Hải quốc một trận này tuyến trong chiến tranh vẫn là tương đối chiếm ưu thế, đặc biệt là theo đối phương Thiên Vũ quốc hủy diệt. Bên này sĩ khí liên tục tăng lên, nhất cử lại là công phá đối phương 2 cái tiểu quốc. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Đương nhiên, Dương Vân nhưng không liên quan tâm cái này. Hắn quan tâm hơn chính là Hỏa Linh Châu, thuận tiện tìm xem Ngũ Sư Thúc. Còn có gần nhất nghe được cái kia thần linh Mai Cốt Chi Địa trung tâm. Đồng dạng đặt vào hắn khảo sát phạm vi. Nam vực bên này, hồn phú nhiều đến kinh ngạc. Chỉ cần có phát hiện, chính mình thần cách thần tính đều sẽ đạt được đề thăng. Cái này chiến đấu lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đối với mình mà nói, là thiên đại hảo sự. Cũng chính là gần 2 ngày. Nghe nói Thương Hải quốc trận tuyến lại một lần tổ chức bộ trung hướng đối phương trận tuyến phát động công kích, một khi đánh vào đối phương liên doanh thành thị Tây Đồ Thành. Đến lúc đó liền có thể chặt đứt đối phương liên doanh trận tuyến tiếp tế cùng liên lạc đầu mối then. Chốt, cho nên lần này tiến công ý nghĩa trọng đại, nhưng vẫn là câu nói kia. Dương Vân hiện tại cân nhắc thì là bước kế tiếp hành động của mình. Cho tới thời khắc này tại Hà Đồ quốc liên doanh trận tuyến nội bộ, một đám hoàng thất thành viên đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Dùng Thương Hải quốc cầm đầu bộ hạ lập tức liền muốn đánh tới. Có thể trước mắt dùng bên này binh lực dùng số lượng đến đoán chừng. Chiến bại khả năng to lớn, một khi đầu mối then chốt thành trấn Tây Đồ thành thất thủ. Hậu quả khó mà lường được, làm sao bây giờ? Toàn bộ hội nghị bên trên đều là vây quanh vấn đề này thảo luận không ngừng. Nghe nói Thương Hải quốc trận tuyến trực tiếp lôi ra tam phương bộ hạ. Mỗi một phương bộ hạ đều không hạ 2 vạn người. Đừng tưởng rằng 2 vạn người rất ít. Đây chính là tiên phái tông môn tinh anh tập hợp. Tuyệt không phải phổ thông quân tốt có thể so sánh với. Một số đại năng hỗn hợp ở trong đó. Không nói di sơn đảo hải. nhưng san bằng đỉnh núi giống như trò đùa. Cho nên hai vạn tập kết, kia sức chiến đấu là cỡ nào cường đại cũng không cần phân trần. Mấy năm này, Thiên Vũ Quốc hủy diệt về sau, không ít tông phái tiên môn đều biết Hà Đồ Quốc trận tuyến đại thế đã mất. Không ít thậm chí bỏ đá xuống giếng chuyển rời đến Thương Hải Quốc trong khu vực. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng chính là lý. Thấy tình thế không đối lập, tức bánh lái thực tế quá bình thường bất quá. Mà chính là tại Hà Đồ Quốc trận tuyến hội nghị phía trên. Chính là tại tất cả hoàng thất cùng đặc quyền nhân viên thảo luận không ngừng thời điểm. Cũng không biết là ai đề nghị một tiếng. Sau đó ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một cái ngồi yên lặng không. Ra nhìn rất là cho người ta một loại nhu nhược trên người thiếu niên. 16-17 tuổi thiếu niên, tóc có chút rối bời, thần sắc tiều tụy phi thường. Hắn liền yên lặng ngồi ở trong góc không nói gì, cả người hèn mọn phi thường. Thực tế không được, liền để thập nhị vu thần chi thủ lại xuất động một lần. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dạng này, thế nhưng là dùng trạng thái của hắn bây giờ cùng hồn phú tổn hại trình độ có thể hay không lại thi. Triển một lần, đám người nghe chi, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên đều là nhiều hơn mấy phần xem thường cùng chán ghét cùng khinh. Thường, vị thiếu niên này là Thiên Vũ Quốc hoàng tử, bất quá Thiên Vũ Quốc hủy diệt, hắn hoàng tử thân phận đã không có, hắn hôm nay sở dĩ ở đây, hoàn toàn là bởi vì hắn hồn phú, thái cổ thập nhị vu thần đứng đầu đế giang. Thiếu niên tên là Lâm Mặc, từng 6 tuổi lúc tại bái thần đài nhất cử thức tỉnh thái cổ thập nhị vu thần đứng đầu đế giang hồn. Phú, nói một cách khác, 6 tuổi lúc hắn liền đạt được thái cổ thần linh truyền thừa. Thiên Vũ Quốc sở dĩ có thể trở thành cường quốc, không thể rời đi vị này thiên phú thiếu niên. Chỉ tiếc, vị hoàng tử này tuy có tuyệt hảo hồn phú, làm gì thân thể tựa hồ lại còn là tuyệt mạch, trưởng thành theo tuổi tác, thể chất càng ngày càng yếu, từng là tại song phương trận doanh lần thứ nhất khai chiến thời điểm. Lâm Mặc bị ép đưa lên chiến trường, thi triển hồn phú triệu hoán vu thần đứng đầu đế giang, nhất cử hủy diệt Thương Hải Quốc bên này 3 vạn người, nhất chiến thành danh, thế nhưng chính là bởi vì lần chiến đấu này, thân thể của hắn cũng là đến cực hạn, lại là nghĩ triệu hoán đã là rất khó. Ngay tại lần thứ 3 song phương hội chiến lúc, Thương Hải Quốc trận tuyến đánh vào Thiên Vũ Quốc lúc, vị hoàng tử này đều là không có năng lực triệu hoán hồn phú. Trơ mắt nhìn xem quốc gia của mình hủy diệt mà bất lực. Bất quá đối với bản thân hắn, bên này liên minh nước tự nhiên không có khả năng để hắn rơi vào tay địch. Bất kể nói thế nào, trên người hắn hồn phú đều là khá kinh người. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, song phương tiến hành lần thứ 6, lần thứ 7 hội chiến. Vị thiếu niên này vẫn không có năng lực triệu hoán hồn phú. Dần dần, hắn liền bị đám người xem như phỉ nhổ đối tượng. Phế vật, uổng chúng ta lúc trước hao phí nhiều như vậy đại năng cường giả đi cứu hắn. Có thể hắn cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào? Loại người này còn sống chính là lãng phí chúng ta lương thực. Nghe đám người chỉ trích cùng thóa mà, thiếu niên Lâm Mặc thân thể có chút giật giật, nhưng vẫn y như là lựa chọn hèn mọn trầm mặc. Hắn đã không phải lúc trước hoàng tử, hắn đã không có bất kỳ cái gì địa vị. Những năm này sống càng là sống không bằng chết. Càng là bởi vì bên này liên minh liên tục bại lui, hắn càng là thành cõng nồi hiệp, giống như hết thảy tất cả đều là lỗi của hắn, bởi vì hắn không thể triệu hoán hồn phú, cho nên hắn thành tội nhân. Thiên Vũ Quốc có một cái hoàng tử cùng một cái công chúa. Đáng tiếc hai cái hiện tại cũng là phế vật. Đúng vậy a, quả thực chính là Thiên Vũ Quốc bi ai. Rõ ràng một cái to như vậy cường quốc, lại bởi vì hai cái phế vật xuất sinh mà bị gây nên hủy diệt. Thật sự là không cách nào tha thứ. Nếu như ta là hắn, ta hận không thể sớm một chút đi chết. Nghe được một người trong đó nói như vậy, Lâm Mặc đột nhiên kích động ngẩng đầu. Tỷ tỷ của ta, ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.